Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 4, trước trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Trong cái chương trình tu tập của chúng ta hàng ngày, thường quý vị hành giả có một giờ đi, có một giờ ngồi, có một giờ đi. Và cái chuyện thiền tập trong khi đi, trong khi ngồi, hành giả nhớ còn tu tập trong sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày là mình làm những cái chuyện gì nhỏ nhỏ, mình không có phải là đi một hồi. Ví dụ chẳng hạn như mình chư tăng như bên Myanmar thì phải đi bát, như hành giả Phật tử thì phải chấp cát, dọn dẹp. Vì trong trường thiền đôi khi cái nhân sự không có, người đông. Vì vậy thiền sư thường khuyên là nhớ phải giúp dùm thiền viện. Ví dụ chẳng hạn như mình ở chung một cái dãy nhà, một cái tăng xá hay là một cái building vậy đó, thì trong đó là phải chia nhau ra, người thì quét dọn, giữ gìn nhà vệ sinh, phòng tắm, cục tiêu rồi vậy đó. Thì người ta khuyên rất nhiều làm cái chuyện này, mà trong khi làm nhớ có hai chuyện. Một cái người bình thường á, làm chấp tác quét dọn hay là giữ gìn sạch sẽ những cái nơi mà công cộng như trong trường thiền rồi vậy, thì làm thì chỉ làm thôi. Nhưng mà cái người mà tu tập bên thiền ta khuyên rằng là mình nhớ làm mà phải có hai chuyện. Cái thứ nhất là mình làm với chánh niệm, đừng có làm theo quán tính. Khi mà mình làm theo quán tính thì nó, ví dụ chẳng hạn như mình quét dọn, đôi khi mình bực bội, mình sân hận, mình nói, mình cầm ràm cào nhau. Và cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng là mình làm như thế này để đem lại cái sự lợi lạc cho hội chúng. Làm với trong cái tâm tư như vậy thì nó có từ hai phước luôn. Phước thứ nhất là phước phục vụ. Ví dụ chẳng hạn như mình quét cái sân cho sạch sẽ, em ngồi đi tới đi lui khỏi bụi bặm, đó cái phước là phước phục vụ. Hoặc chả là mình chùi dọn dẹp hay là lau chùi nhà vệ sinh chẳng hạn, phước phước phục vụ. Rồi cái phước quan trọng nữa là phước chánh niệm. Mình làm với chánh niệm là có phước chánh niệm. Thì đây có một cái bài pháp cũng lâu lắm rồi. Có một sư cô đó, sáng sớm đi lên trên thiền đường á, thì cô thấy cái thùng rác, cái con chó nó bươi. Nó hất cái thùng rác xuống. Cái thùng rác thì dơ giấy nhớp nhúa ghê lắm. Thì sư cô đó đứng đi lên sớm, thiền đường lên sớm thì thấy rác đổ qua chừng chừng. Sư mới suy nghĩ, thôi bây giờ đó, làm sao đây? Thưa sư, con đi lên thiền đường rất sớm, thấy thùng rác bị chó lật xuống, bươi rác đổ vung vãi khắp nơi, hôi hám quá chừng. Con muốn dọn dẹp nhưng mà biết rằng còn 5-3 phút nữa sẽ tới giờ ngồi. Tâm con lưỡng lự, không biết nên dọn dẹp hay vô ngồi. Cô nói cô rất thích dọn dẹp là bởi vì cái này đấy mà để vậy là ngay cái thiền đường đi vô đi ra. Một lát nữa đó, chừng 5-10 phút nữa là thiền sinh ở khắp nơi họ đi tới, họ lên thiền đường, họ ngồi là đạp em vào trong thiền đường là hôi cả ngày luôn. Thì cô nói cô muốn kéo cái thùng rác ra dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhưng mà còn 10-15 phút nữa tới giờ ngồi rồi mà làm cái đó nó đổ mồ hôi rồi sao ngồi được. Tâm con lưỡng lự, không biết là nên dọn dẹp hay là nên ngồi. Một tâm khác nói, thôi thì mình cứ dọn dẹp đi, mình làm cái này với chánh niệm và con quyết định dọn dẹp. Thượng sư nói quyết định như thế rất hợp lý. Hành thiền đâu có phải chúng ta chỉ ngồi không thôi, mà mới thấy pháp chính chỉnh chuyện mà chúng ta làm như thế này đây là rất là tốt. Thượng sư khuyên vậy. Hành giả tới đây không phải là chỉ đi và ngồi không thôi, mà có những cái chuyện mình thấy cần thiết mình phải làm, mình nên làm. Ví dụ đó, có nhiều vị đi tới các thiền viện là không chịu đi bát, cá nhân sư cũng vậy, sư không thích đi bát. Thì cả vị thiền sư nó phải đi bát. Đi bát là cái bổn phận của các sư phải làm. Bởi vì người Phật tử ở trong làng, trong xóm họ chờ mình từ sáng sớm rồi. Họ chờ mình để mình tới họ đi bát. Thì mình phải làm cho mình không có thể được nại cỡ này cỡ kia rồi vậy đó. Rồi có nhiều vị có câu chuyện ở trong thiền viện phải làm thì khỏi, không khỏi cần đi bát. Hoặc giả là lớn tuổi khỏi cần đi bát. Còn các vị khác là phải chịu khó đi bát với chư tăng. Đây là cái sinh hoạt bình thường của chư tăng. Quyết định dọn thùng rác như thế rất hợp lý. Hành thiền đâu có phải ngồi không thôi, và ngồi trên thiền đường mới thấy Phật pháp. Thiền tập phải được áp dụng lúc mọi nơi, trong mọi oai nghi và bất kỳ chúng ta làm cái gì. Tập tứ niệm xứ và tập trong bốn oai nghi. Tập thiền tứ niệm xứ mà chỉ thích ngồi thôi, đó là dạng thiền sinh làm biếng. Ngồi không cần làm gì cả, thân được nghỉ ngơi khỏe khoắn, cho nên tâm yên, an lạc và thâm đắm khởi sanh trong cái sự an lạc này. Ngày hôm qua có một vị trình pháp nói rằng là con ngồi thiền, cái vấn đề của con là an lạc nó khởi sanh hoài. Và cứ mỗi lần mà an lạc nó khởi sanh như vậy thì con thích vào trong đó. Và bây giờ con thấy cái này là cái khổ này. Vì vậy chữ Dukkha, Đức Phật nói Dukkha là khổ. Nó khổ theo cái nghĩa thông thường khổ rồi mà an lạc cũng khổ nữa. Tại vì khi mình ngồi thiền mà an lạc đó, là tâm của mình nó ưa vướng, nó đắm vào đó, nó thích lắm. Và khi mà lần tới mình ngồi mà không có, mà cái tâm của mình nó không yên, tâm mình nó vọng động là mình bực bội, mình sân hận. Ngã chàng cha thiền sư người Thái Lan có nói, gà nó ngồi suốt ngày nhưng nhà nó ngồi suốt ngày nhưng mà quý vị kiếm coi có con nào nó đắc đạo quả đâu. Quý vị thấy ngồi hoài không phải là tốt. Vì vậy trong khi mà quý vị đang ở thiền viện, quý vị sinh hoạt đó, nó có những cái gì mà quý vị thấy cần phải làm giúp chùa nên làm đó. Mà nhớ làm này, thứ nhất làm đúng lúc, chứ không phải tự nhiên cái đang ngồi thiền cái bỏ chạy ra đi làm không. Ví dụ chẳng hạn như giờ mình đi, thay vì mình đi kinh hành mà mình thấy có câu chuyện cần làm, còn quét dọn cho sạch sẽ, lau chùi cái này cái kia đó, mình nên làm đó. Và trừ trường hợp ở trong chùa có người lo thì thôi mình khỏi làm. Và nhất là cái mà hành giả quên, đó là làm mà với chánh niệm. Phải làm nhớ im lặng mình làm, và làm trong chánh niệm. Cái đó là mình được tới hai phước luôn. Nhớ như vậy. Phước một, cái phước thứ nhất là phước phục vụ, mình giúp giữ gìn cơ sở chùa chiền sạch sẽ. Và đồng thời thứ hai nữa là mình có dịp mình tu tập. Tu tập bằng cách là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ hồi nãy mình nói về vấn đề tâm hỷ lạc, bây giờ có một cái tâm gọi là tâm mong đợi. Đôi khi mình ngồi thiền, mình tập được một chút gì, cái tâm mới bắt đầu nó có cái sự mong cầu. Mong cầu là giờ thiền tới phải cho tốt, phải được như vậy như cái nọ, mà không được thì mình bực bội khó chịu lắm. Đây một cái trường hợp cho quý vị. Thực sự con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên con nghe tiếng rọt rạc ở bao tử. Cô này trình nói rằng là con ngồi thiền như cái phần hướng dẫn nhắc nhở rằng là ngồi yên, đồng thời quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng mà khi mà con sắc như vậy thì con nghe trong bao tử con có tiếng rụt rè. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác lăng tăng li ti ở trên tay, trên chân, trên đầu, trên mình. Bây giờ tâm đã yên rồi thì thay vì hướng về bao tử, tưởng là nhìn được cái bụng, hóa ra không thấy bụng đâu gì đâu hết trơn à, mà thấy toàn cảm giác không. Cảm giác lăng tăng li ti không, mà không những ở bụng rồi mà ở tay, ở chân, ở đầu, ở khắp nơi, cho đến nỗi con không còn phân biệt phần nào của là cơ thể của con nữa, mà toàn chỉ là cảm giác không. Thiền sư trả lời sự quan sát này rất đúng, chỉ thấy cảm giác không mà không nhận ra đầu mình, chân tay mình nhận được cảm giác, cái này là pháp chân đế này. Còn đầu mình, chân tay là mình đem cái khái niệm ở trong đó. Vì vậy một người khi mà tâm nó yên rồi thì tự nhiên mình thấy được những cái như thế này. Thưa sư, bây giờ con tự hỏi không biết cái gì đang xảy ra, con cứ tiếp tục quan sát. Con có mở hí mắt coi nhìn xuống, nhưng thưa ngài tay chân vẫn còn đó. Nhìn tâm con thấy như tâm tách ra khỏi thân, quan sát các cảm giác khắp nơi, cảm giác trên tay, cảm giác trên mũi, cảm giác trên cằm, tay chân khắp nơi và khắp nơi. Con tự hỏi không biết mình kinh nghiệm như vậy có đúng không? Thưa sư nói đúng lắm, kinh nghiệm rất là được. Thưa sư, sau giờ thiền con không thấy đau nhức, tê mỏi, khổ sở như những lần ngồi trước. Giờ ngồi qua thật nhanh, thân tâm thật là nhẹ nhàng. Trong giờ ngồi tâm gần như không suy nghĩ, chỉ để ý cái gì? Để ý tới tiếng động đang khởi sanh xung quanh, để ý tới mùi, để ý tới cảm giác, để ý tới những xúc chạm. Con mở mắt nhưng không thấy tâm nằm đâu hết, nó ở phía ngoài, nó không còn ở trên thân nữa. Con tự nhắc bây giờ ngồi thiền, chỉ ngồi yên, giữ cho tâm quân bình và xem cái gì đang xảy ra thôi. Đó là cái chuyện mà con tính, từ đây về sau là con sẽ làm như vậy. Cô này cô nói rằng khi mà cô ngồi, cô thấy cái thân, cái tâm của cô nó rất là yên, nó bớt suy nghĩ, cô thấy cảm giác ở khắp nơi. Và cô nói rằng là cô rất là thích thú, bởi vì cô thấy là cái giờ ngồi nó đi qua rất là nhanh. Thiền sư mới nhắc này: hành giả cảm nghe rất thích thú vì giờ ngồi, vì thân thể không thấy đau nhức, giờ thiền trôi qua nhanh, mọi sự đều tốt đẹp hết, cho bạn quay chừng đấy, tâm mong đợi sẽ có mặt. Khi cô này cô trình pháp, cô hồ hởi không phấn khởi lắm, thì thiền sư nói kinh nghiệm được lắm, được rồi đấy, nhưng mà nhớ nghe, cẩn thận nè, bây giờ mọi sự nó tốt đẹp hết trơn đó, là cái tâm mình nó sẽ mong đợi đấy. Đây là tâm phàm mà, cũng giống như hồi nãy an lạc vậy đấy, ngồi nó vắng lặng, nó an lạc là mình muốn à, mình muốn lần tới phải được như vậy nữa. Hành giả cảm nghe rất thích thú với giờ ngồi, vì thân thể bây giờ không đau nhức như hồi trước, giờ thiền tập qua đi rất nhanh, mọi sự đều tốt đẹp cả, cho nên tâm mong đuổi cũng đứng chờ đó, hãy quay chừng tâm này. Hành giả suy nghĩ đúng khi nói rằng lúc ngồi bây giờ con chỉ thoải mái ngồi rồi xem cái gì đang xảy ra. Thiền sư nói cái này đúng quá. Bây giờ ngồi thiền chỉ ngồi yên, giữ tâm cung bình xem.